nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An nghe thấy động tĩnh, hàng mi vốn đang rủ xuống giờ vén lên, như màn đêm bị xé một vết rách, để lộ ánh sao sâu thẳm, trực tiếp va vào đôi mắt Giang Tùy. Giang Tùy là người đầu tiên quay đi, dắt Thẩm Dư Hoan bước ra ngoài, nhưng lại bị người đàn ông đưa tay chặn lại. Nói chuyện chút không, Lục Dạ An cúi mắt nhìn hàng mi dài rậm của cô. Nhiều nhất là 3 phút thôi. Thẩm Dư Hoan nắm quay cặp nhìn Giang Tùy. Giang Tùy im lặng một lát, buông cổ tay Thẩm Dư Hoan ra. Em đến bồn hoa chờ tôi trước đi. Nhìn Thẩm Dư Hoan rời đi, Giang Tùy mới theo bước chân Lục Dạ An. Trong cầu thang tối tăm, chỉ có biển báo lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh lục u tối. Kéo dài bóng của hai người chồng lên nhau trên bức tường. Không khí tràn ngập mùi bụi bặm, hòa lẫn với mùi nước hoa cổ điển thoang thoảng trên người Lục Dạ An, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ. Giang Tùy khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hàm dưới căng cứng của người đàn ông. Giọng điệu lạnh nhạt, có gì muốn nói? Lục Dạ An VTV, các cạnh của hộp thuốc lá trong túi, đường cong sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay anh đau nhức. Cô định đối xử với tôi bằng thái độ này mãi sao? Thái độ nào? Giang Tùy dựa vào tường, khóa áo khoác phồng lên xuống theo nhịp thở. Thầy Lục đến để dạy tôi cách làm người à? Đèn cảm ứng đột nhiên sáng lên, chiếu rõ mí mắt thâm quầng của Lục Dạ An. Hôm đó ở siêu thị. Siêu thị thì sao? Giang Tùy nghiêng đầu cắt lời anh. Ông không lẽ nghĩ tất cả mọi người trên đời này đều phải tươi cười chào đón ông à? Lục Dạ An đột nhiên tiến thêm nửa bước. Mùi thuốc lá hòa với hơi thở thanh mát của nước cạo râu phả vào mũi Giang Tùy. Tôi ghét nhất những kẻ chà đạp tấm lòng chân thành của người khác. Vậy thì sao? Bây giờ là đến để trách móc tôi à? Giang Tùy khoanh tay cười lạnh. Là đến để xin lỗi. Giang Tùy sững sờ. Hôm đó ở phòng thẩm vấn, tôi không nên dùng tấm lòng chân thành làm quân cờ thẩm tra. Yết hầu Lục Dạ An trượt lên xuống, dường như đang nuốt xuống một loại cảm xúc nào đó. Ánh nắng sớm xiên qua ô cửa thông gió, biến những hạt bụi lơ lửng thành những lá vàng nhảy múa. Giang Tùy đột nhiên bật cười. Hóa ra thầy Lục cũng biết xin lỗi sao? Cô nghĩ tôi là người vô lý đến mức nào? Nhìn mí mắt thâm quầng của anh, Giang Tùy sờ cằm, 2 ngày nay của anh rất phiền. Lục Dạ An cắt ngang lời cô, đôi mắt đen láy rực lửa. Vì cô đã khiến tôi trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất. Tôi ghét nhất những kẻ chà đạp tấm lòng chân thành của người khác. Câu nói này đột nhiên vang vọng bên tai Giang Tùy. Cô lúc này mới hiểu ý của Lục Dạ An. Vì vậy mới đến xin lỗi. Đúng vậy, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy rất oan ức. Tại sao? Bởi vì lúc đó nghi ngờ cô là trách nhiệm của tôi. Chẳng qua là thực hiện nhiệm vụ. Tại sao cuối cùng lại trở thành kiểu người mà mình ghét nhất? Được thôi, cho dù anh có lỗi. Nhưng Giang Tùy nhất định phải dùng thái độ này đối xử với anh sao? Nếu cô giận, có thể nói thẳng với tôi. Để tôi xin lỗi, đừng dùng thái độ khó chịu đó nói chuyện với tôi. Cứ như thể tôi thập ác bất xá vậy. Ánh mắt anh rực cháy. Giọng điệu mạnh mẽ vang vọng ẩn chứa một tia tố cáo. Giọng nói trầm thấp rung lên màng nhĩ. Giang Tùy khẽ thở dài. Được rồi. Vấn đề thái độ tôi cũng có lỗi. Sắc mặt Lục Dạ An dịu đi một chút. Vậy chuyện này coi như bỏ qua rồi chứ? Mặc dù tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Giang Tùy lùi lại một bước, nhưng việc không muốn qua lại với anh nữa cũng là thật lòng. Lục Dạ An không hề tức giận, chỉ có ánh mắt đầy nghi hoặc. Lý do là gì? Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Cách chương.